Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 139, Sai Sun cùng Hyo Tae-i thủ tướng sẽ. Ánh nắng tươi sáng, gió biển tươi mát, Sai Sun mọi người nhóm đang đứng ở bãi cát bên cạnh. Bên chân bầy đặt to lớn túi bóng. Ở trên bờ cát chạy chậm giỏi nhất rèn luyện bước chân cùng phần eo sức mạnh. Ngoài ra còn có báo cáo cho thấy, thích hợp ngâm nước biển đối với thân thể rất hữu ích nơi. Hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, Inui Sadaharu vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói. À, ta không nghe, tại sao chúng ta thật vất vả tới một lần cạnh biển còn muốn huấn luyện oa kêu hai câu. Kikumaru đặt mông an vị ở dưới chân mềm mại trên bờ cát. Trên mặt thương tâm vẻ lộ rõ trên mặt. Này rõ ràng cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Cạnh biển không nên là mỹ thực cùng tắm nắng sao? Tại sao còn có Inui cái kia lít nha lít nhít huấn luyện hạng mục? Mấy người khác đều là cười tủm tỉm nhìn chơi tiểu hài tử tính khí Kikumaru. Chỉ có Oishi cảm thấy Kikumaru như vậy buồn bực tựa hồ không tốt lắm. Kikumaru, đừng hồ đồ, lông mày cau lại. Oishi đưa tay hướng phía dưới kéo một cái Kikumaru. Nhất thời, Kikumaru miệng liền xẹp lên. Cái kia một bộ ta khóc cho ngươi xem vẻ mặt. Để Oishi 10 điểm bất đắc dĩ. Không khỏi mà che che cái chán. Quay đầu nhìn về phía Tezuka. Eiji, chỉ cần hoàn thành tương ứng huấn luyện. Thêm ra đến thời gian. Có thể tự do sắp xếp. Giọng điệu vững vàng. Tezuka trong lòng tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Tốt, ta biết rồi. Cái kia chúng ta lập tức bắt đầu huấn luyện đi. Nghe được Tezuka hứa hẹn, vẫn dựng thẳng lỗ tai Kikumaru tức thì từ trên mặt đất bắn ra. Một mặt phấn chấn đứng thẳng lên. Bàn tay hắn nắm tay. Trong mắt bốc cháy lên một đoàn rồi rào ngọn lửa. Nhìn trước sau biểu hiện tương phản rất lớn Kikumaru. Fuji híp mắt nhẹ khẽ cười nói. Xem ra Eiji ngươi đã tiến vào trạng thái. Tezuka ngoài sân lời thuật en Kikumaru dễ dàng chịu đến khích lệ. Liếc mắt nhìn Tezuka, Inui yên lặng dùng trong tay bút bi đem tình cảnh mới vừa rồi quy nạp ghi chép xuống. Nói đến, Tezuka, chúng ta là ở chỗ này chờ người nào sao? Nhìn một hồi các đồng đội trong lúc đó hữu hảo giao lưu. Fuji trầm ngâm một chút, sắc mặt nghi hoặc hướng về Tezuka đặt câu hỏi. Trong con người tinh quang lóe lên, Tezuka có thâm ý khác liếc mắt nhìn Fuji khuôn mặt tươi cười. Không có gấp trả lời, Tezuka hai ngón tay nhẹ nhàng đỡ dưới kính mắt, ánh mắt viễn vọng, hướng về bãi biển một đầu khác nhìn lại. Mãi đến tận nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Lúc này mới bình tĩnh mở miệng đáp lại nói. Không sai, bọn họ đến, bọn họ. Vừa nãy hai người đối với lời đã hấp dẫn đến sự chú ý của chúng nhân. Khi nghe đến Tezuka sau khi trả lời đều là có chút giật mình. Đó là, chấm ngoặc kép, theo Tezuka ánh mắt nhìn tới. Hyo Tae-i mọi người cái kia khác hẳn với người thường khí thế lập tức ngay ở trên bờ biển lộ ra đi ra. Cái kia không phải Hyo Tae-i Academy đội 1 à. Hoàn toàn không có vừa bắt đầu ung dung tâm thái. Kikumaru có chút nói lắp chỉ vào chính hướng bên này đi tới Hyo Tae-i mọi người. Không sai, con mắt hơi mở ra. Fuji con mắt màu xanh thẳm bên trong mang theo kiên quyết. Nhẹ giọng thì thầm, cùng lúc đó, Hyo Tae-i mọi người tự nhiên cũng phát hiện đứng thẳng ở trên bờ cát Sai Sun mọi người. Đối với Uesugi Yu lúc trước tâm tâm niệm niệm Tezuka Kunimitsu. Bọn họ ấn tượng nhưng là 10 điểm sâu sắc. Atobe liếc mắt một cái bên cạnh Uesugi Yu. Trên mặt mang theo vẻ mong đợi ý cười. Tezuka Kunimitsu, ngươi cũng đừng làm cho bổn đại gia thất vọng. Hồi tưởng lại hai ngày trước, Uesugi Yu đột nhiên hướng về hắn đưa ra Chiba bãi biển đặc huấn. Cũng lại nói rõ trong này có Tezuka Kunimitsu ý nghĩ. Atobe ở giải sau khi không do dự liền đồng ý. Đối với lúc trước Uesugi Yu đặc biệt điểm ra siêu cấp cao thủ. Atobe đương nhiên sẽ không bỏ mất như vậy cơ hội tốt. Kigo Atobe. Tezuka Kunimitsu, đến gần sau khi hai cái bộ trưởng hết sức ăn ý đưa tay nắm chặt. Đi thôi, buổi sáng thời gian cũng không nhiều. Atobe đưa ánh mắt từ Tezuka trên mặt rời, nhìn lướt qua Saisun mọi người sau. Xuất mở miệng trước chào hỏi. Gật gật đầu, Tezuka nhấc lên bên chân ba lô. Tiếp theo nghiêng đầu đối với còn có chút mộng những người khác nói rằng. Đi thôi, đồng thời đuổi tới. Chờ đã, Tezuka, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Chấm ngoặc kép, nhìn Tezuka lên tiếng chào hỏi liền theo Hiotei mọi người đi về phía trước. Oishi nhất thời có chút không biết làm sao. Đi thôi, này e sợ mới là lần này huấn luyện mục đích thực sự. Một tay vỗ vỗ Oishi vai. Inui hít sâu một hơi, khép lại trong tay sách nhỏ sau. Cái thứ nhất đi theo, càng ngày càng thú vị đây. Trên mặt nhận thần thật tình khôi phục lại bình thường. Fuji cười híp mắt nỉ non câu. Tương tự không nhanh không chậm đuổi tới này con đại bộ đội. Oishi, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Tuy rằng đối diện là siêu cấp đội mạnh, thế nhưng chúng ta cũng không thể như vậy liền yếu thế. Kikumaru căng thẳng lại hưng phấn lời nói, đánh gãy Oishi tâm tư, để hắn hơi kinh hãi. Đúng, cùng với ở đây suy nghĩ lung tung, không bằng lấy ra hắn thân là Saisun phó bộ trưởng khí khái. Đi, Kikumaru, chúng ta cũng đuổi tới. Trong giọng nói nhiều hơn một chút phấn chấn, Oishi nhấc lên ba lô, cấp tốc cùng Kikumaru đồng thời đi theo. Đó là Akusu. Chấm ngoặc kép, nhìn cái kia sắc mặt hung ác, xám tóc trắng tung bay thiếu niên. Kawamura Takashi lập tức liền nhận ra được. Tuy rằng không biết Akusu tại sao chuyển trường đi Hiotei, thế nhưng trái tim của hắn không khỏi cao tốc nhảy lên lên. CLB Tennis, chứng minh đối phương cũng bắt đầu đánh tennis. Phủi một chút cái kia đần độn ra hỏa, Akusu đáy mắt có một ít bất ngờ. Thế nhưng cũng không nghĩ muốn đi chào hỏi ý nghĩ. Mênh mông cuồn cuộn, Hiotei cùng Saisun hai chi đội ngũ liền như vậy hợp lưu thành một nhánh. Đồng thời hướng về Atobe bãi biển riêng xuất phát. Không lâu, ở xuyên qua hai đạo cách trở tuyến sau, một đám lớn trống trải mỹ lệ bãi cát đập vào mi mắt. Ở mảnh này bãi biển riêng bên, còn có một tòa tinh xảo đối biển biệt thự. Lặng yên không một tiếng động ẩn giấu ở một mảng nhỏ màu xanh biếc bên dưới. Atobe, không hổ là ngươi. Trong lòng yên lặng cho Atobe điểm mười mấy khen ngợi. Uesugi yêu đối với nơi này hết sức hài lòng. Thiếu người quân quấy rối. Bọn họ mặc kệ là huấn luyện vẫn là nhàn nhã đều càng thêm thuận tiện. Không giống Hiotei chúng người đã quen Atobe hào. Saisun mấy người vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được đãi ngộ như vậy. Trong mắt bao nhiêu đều có chút chấn động. Atobe sao kun, chúng ta thật sự cũng có thể đồng thời ở đây huấn luyện sao? Mặc dù đến lúc này, Oishi trong ánh mắt vẫn còn có chút không thể tin được. Bọn họ rõ ràng cùng Hiotei không cái gì gặp nhau, lại bị Atobe mang tới như thế xa hoa sân huấn luyện. Đó là tự nhiên. Đây đối với bổn đại gia tới nói chỉ là việc nhỏ một việc. Đùng, Atobe nhẹ nhàng một khai hỏa chỉ. Hoa mà tiến lên nhấn dưới chuông cửa. Biệt thự trung lập ngựa đi ra một cái mang theo mắt kiếng gọng và người trung niên. Người đến ăn mặc sạch sẽ tây trang màu đen. Một mặt cung kính đi tới Atobe trước mặt cúi người chào. Gian phòng đều an bài xong sao? Atobe thiếu gia đã chuẩn bị kỹ càng. Lại bình thường có điều ngữ khí. Người trung niên trả lời nhưng là 10 điểm cung kính. Vẫn tính thỏa mãn gật gù. Atobe tiếp theo liền đối với phía sau Saisun mọi người nhíu mày. Này đã xem như là đối với bọn hắn không yên lòng tốt nhất đáp lại. Đều trước tiên đi chuẩn bị đi. Sau 10 phút ở phía dưới tập hợp. Ngữ khí nghiêm túc. Uesugi yêu lần thứ 2 hóa thân làm lâm thời huấn luyện viên. Quay về có người nói. Không ai phản bác, Saisun mấy người tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thế nhưng đối với Uesugi yêu tên tuổi bọn họ vẫn là biết đến. Chờ đến những người khác đều sau khi đi vào. Uesugi yêu cười tủm tỉm nhìn ở lại cuối cùng Tezuka. Hai người ngầm hiểu ý gật gật đầu. Đối với lẫn nhau làm ra cái ước định kia, bọn họ cũng không có nói cho những người khác. Đương nhiên, ở Atobe bên này, Uesugi Yu vẫn là tiết lộ dưới. Tezuka lần này có ý định coi hắn là làm mục tiêu tin tức. Liền như vậy, hai bên đều là ăn nhịp với nhau. Chỉ chờ hai người bọn họ từng người đều muốn kết quả kia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.